Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1276, ngươi còn dự định trang tới khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1276, ngươi còn dự định trang tới khi nào? Ngờ đến đó, Tô Viễn cũng không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nói, ta muốn gặp Trương Tiện Quang trong bức tranh, cái này không vấn đề. Tôn Thụy gật đầu, Hà Ngân Nhi nói, tình hình ở đây xem như đã ổn định, vậy hiện tại nên đi truy tìm hung thủ mới phải. Hắn vào thành phố Đại Hán chưa lâu, người chắc chắn còn ở gần đây, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp hắn. Tô Viễn quay đầu nhìn Hà Ngân Nhi, ta cần ngươi dạy ta làm việc. Ngươi, Hà Ngân Nhi tức nghẹn lời, sắc mặt cũng nhanh chóng xa xầm. Tô Viễn gã này quá kiêu ngạo, mình dù sao cũng là đội trưởng tổng bộ, hắn lại trước mặt nhiều đội trưởng như vậy, không nề mặt chút nào, thật sự là quá coi thường nàng. Thấy hai người lại sắp xảy ra mâu thuẫn, Dương Gian chậm rãi lên tiếng, cách làm của Tô Viễn là đúng, nếu không hiểu rõ Trương Tiện Quang muốn làm gì, chúng ta sẽ không có cách nào ngăn cản hắn, hắn luôn nhanh hơn chúng ta một bước. Không sai, nói chuyện với Trương Tiện Quang trong quá khứ có lẽ có thể biết hắn muốn làm gì, như vậy mới có thể đi trước hắn một bước, ngăn chặn việc này, nếu không cứ đuổi theo phía sau hắn, rất dễ dàng lại làm việc vô ích. Liễu Tam đi tới hắn đương nhiên vui mừng khi thấy Hà Ngân Nhi tức giận. Dù sao hai người vốn không hợp nhau. Tuy nhiên trong tình huống này cũng không tiện thể hiện quá rõ ràng, nên giải thích tâm thái nóng vội như cô không được. Vạn nhất đối thủ lợi dụng điểm này chuẩn bị sẵn sàng, chờ chúng ta đến, chúng ta rất dễ dàng chịu thiệt. Hà Ngân Nhi nhíu mày, hình như không ngờ nhiều người lại bênh vực Tô Viễn như vậy. Tiếp tục đuổi theo, đối phương chắc đã đi xa rồi. Đã đến rồi, cũng không cần vội nhất thời, nghe xem Trương Tiện Quang trong tranh nói thế nào. Vệ Cảnh mặt không cảm xúc nói, đã mọi người đều nói vậy, vậy tôi rút lại đề nghị vừa rồi. Hà Ngân Nhi cũng không tranh cãi, chọn cách nhượng bộ. Chẳng mấy chốc, từng bức tranh được Tôn Thụy mang tới. Bức tranh này rất lớn, vẽ một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn, trông khá nho nhã. Tô Viễn không do dự, lập tức đi về phía bức tranh, Dương Gian cũng làm như vậy, hai người đối với việc này đã quen thuộc. Chạm vào bức tranh, thân hình liền đi vào trong đó, trở thành một người trong tranh. Thứ này giống với quỷ hỏa, Lý Quân quan sát nói. Chúng ta cũng vào xem. Liễu Tam tò mò, muốn theo vào xem thực hư. Những người khác cũng muốn xem Trương Tiện Quang này rốt cuộc là ai, liền đi theo Dương Gian và Tô Viễn cùng vào trong tranh. Bên trong bức tranh là một tòa nhà 5 tầng kỳ dị. Nơi này là bưu cục quỷ trong tranh. Dương Gian đến rồi sao? Còn dẫn theo nhiều người như vậy, mấy người vừa đến, lập tức gây sự chú ý của không ít người trong tranh. Những người này không phải người sống, đều là những người đưa tin của lâu năm trước kia. Sau khi đưa xong bức thư cuối cùng, ký ức của họ vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả năng lực linh dị cũng có, chỉ là không đạt được mức độ như lúc còn sống mà thôi. Tôi đến tìm Trương Tiện Quang, Tô Viễn đi thẳng vào vấn đề. Hắn nực kia, vài người trong tranh chỉ về phía cách đó không xa. Trương Tiện Quang đang đứng ở đó, hắn nhìn về phía này với vẻ tò mò. Dương Gian thấy hắn, nhanh chân bước tới. Ở bên ngoài hiện thực, người gây ra chuyện lớn, không những mang quỷ họa đến, còn cướp đi Hà Nguyệt Liên, xử lý một vị người phụ trách. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thật sự không biết hắn muốn làm gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỏi lắm, Trương Tiện Quang, ngươi thật đúng là có thể làm ầm ĩ, giết người phụ trách thành phố. Đây là muốn tạo phản à? Một lão nhân có tuổi tương đối lớn nhìn hắn với vẻ hơi kinh ngạc. Khó trách ngươi một mực không biến mất. Nguyên lai bên ngoài ngươi vẫn luôn còn sống. Thật sự là bội phục. Có người sợ hãi than thở. Chỉ tổ thêm phiền phức cho hậu sinh. Trương Tiện Quang, ngươi vẫn là chết sớm một chút thì hơn. Cũng có người lạnh lùng hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Lại là vấn đề này à? Trương Tiện Quang trong bức tranh thở dài nói. Ta lần trước đã trả lời, ta hoàn toàn dừng lại ở thời điểm hắn rời khỏi bưu cục quỷ, sau đó hắn trải qua những gì, muốn làm gì, ta thật sự hoàn toàn không biết. Ta nói thật ta cũng rất muốn phối hợp với các ngươi, nhưng ta có thể làm thật sự rất hạn chế, dù sao thời gian có thể thay đổi con người, phải không? Dương Hiếu, ngươi thấy thế nào? Dương Gian nhìn về phía một người khác, lúc này, một người khác từ trong góc tối đi ra, người này giống Dương Gian đến 7-8 phân. Nhìn thế nào cũng tưởng là cùng một người. Dương Gian, không, không phải hắn, chỉ là giống thôi. Liễu Tam cảm thấy kinh ngạc. Dương Hiếu, đây cũng là tên giả. Thân phận thật sự của hắn hẳn là cha của Dương Gian. Lục Chí Văn nói, trong hồ sơ, cha của Dương Gian tên là Dương Hiếu Thiên, mẹ tên là Trương Phân, nguyên quán thành phố Đại Sương, Trấn Dương, thôn Mai Sơn. Tuy nhiên cha của Dương Gian đã chết mười mấy năm, nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ. Dương Hiếu ở đây hẳn là bản sao linh dị mà cha hắn lúc còn sống để lại, giống như Trương Tiện Quang. Thì ra là thế, những người khác giật mình, đồng thời cũng rất kinh ngạc. Không ngờ cha của Dương Gian trước đây cũng là người ngự quỷ, cũng bị cuốn vào sự kiện linh dị. Ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ biết gì? Dương Hiếu hỏi, Dương Gian nói, trực giác, được rồi, dựa vào sự hiểu biết của ta với hắn, nếu hắn muốn làm một việc lớn, chắc chắn sẽ đến một nơi khởi nguồn của ác mộng, đây vừa là kiên định quyết tâm, cũng là chặt đứt quá khứ. Dương Hiếu chậm rãi nói, bất kể Trương Tiện Quang muốn làm gì, ta đoán hắn nhất định sẽ bắt đầu từ Song Kiều Trấn. Song Kiều Trấn, quê quán của ngươi, Dương Gian lại nhìn về phía Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang trong bức tranh gật đầu, đúng vậy, đó là quê nhà của ta, nhưng ta chưa bao giờ nhắc tới chuyện này. Dương Hiếu, ngươi làm sao biết được? Dương Hiếu chỉ nói mớ là một thói quen xấu. Thì ra là thế, linh dị lực lượng của ngươi đã từng quấy nhiễu ta à? Trương Tiện Quang cười khổ nói. Song Kiều Trấn có một trường tư thục bỏ hoang, hiện tại không biết còn ở đó không? Các ngươi có thể đến đó thử xem, trước kia ta từng học ở đó, có lẽ có thể cung cấp một chút giúp đỡ cho các ngươi. Dương Gian nhìn hắn thật sâu một cái, hy vọng ngươi thật sự có thể phối hợp với chúng ta, chứ không phải có ý giấu giấm. Ta không có giấu giếm điều gì, Trương Tiện Quang trong bức tranh thành thật nói, chúng ta bây giờ sẽ đến Song Kiều Trấn, chặn giết hắn. Lý Quân nói, Dương Gian gật đầu, không dài dòng thêm nữa, lập tức quay người muốn đi ngay. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới Tô Viễn đã từng nói với mình, Trương Tiện Quang kỳ thực vẫn luôn trốn trong bưu cục quỷ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi vô thức nhìn về phía Tô Viễn. Quả nhiên, Dương Gian thấy trong ánh mắt Tô Viễn nhìn Trương Tiện Quang, tràn đầy vẻ đùa cợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, trong lòng hơi động, một suy đoán táo bạo xuất hiện trong lòng hắn. Mà lúc này, bức tranh bên trong Trương Tiện Quang vẫn đang nhắc nhở. Trước đây ta biết một người ngự quỷ, nếu như các ngươi muốn đi đối phó hắn, cẩn thận bên cạnh hắn có vài người giúp đỡ rất lợi hại. Ta không dám chắc những người đó còn sống đến bây giờ hay không, nhưng có vài người các ngươi cần phải đặc biệt lưu ý, bọn họ theo thứ tự là. Được rồi, đừng giả vờ nữa, ngươi định giả đến bao giờ? Cách chương.